Tuy rằng trong số bọn họ có rất nhiều người tu vi mạnh hơn đám người Thương Minh, nhưng mà Hắc Viêm bên trong Hắc Viêm Tháp không phải chỉ dựa vào tu vi là có thể vượt qua, mà cần phải có linh hồn phi thường cường đại mới có thể vượt qua được. Lần lượt có mười mấy người đứng lên, tiến về Hắc Viêm Chi Tháp tầng 3. Đường Long đối với thời không pháp tắc và tử vong pháp tắc có tân lĩnh ngộ, nên trong cơ thể hai loại pháp tắc chi lực như vỡ đê dòng lũ xông vào linh hồn hải Đường Long, có vài pháp tắc chi lực tản giật ra ngoài vì đám người Diệp Tử Vân ở gần Đường Long nên pháp tắc chi lực xâm nhập vào trong linh hồn hải của các nàng đều nhíu chặt lông mày toàn lực thúc dục công pháp của mình hấp thụ pháp tắc chi lực xâm nhập vào linh hồn hải của mình, và cảnh giới của các nàng cũng đề thăng lên, các nàng trực tiếp tấn cấp lên truyền kỳ tứ tinh đỉnh phong. Phu quân cũng quá kinh khủng rồi, lực lượng pháp tắc chi lực tản giật ra quá mạnh. Tiêu Tuyết, tu luyện có thành tựu xong thì Đường Long mở mắt ra đứng dậy, liếc về vị trí yêu chủ đang ngồi không thấy đâu cũng không quan tâm. Chúng ta tiến nhập Hắc Viêm Tháp tầng 3. Khí tức kinh khủng từ trên người Đường Long tỏa ra đã kinh động đến rất nhiều cường giả thứ thần cấp cùng tầng, khiến họ không khỏi nhíu mày lại, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ nồng hậu. Bọn hắn cảm giác được từ trên người Đường Long tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, khiến bọn hắn cảm giác không cách nào ngăn cản được. Bên trong Hắc Viêm Tháp tầng thứ 3 là một không gian có phạm vi hơn 10 mét, thời điểm đám người Đường Long vừa bước vào tầng này lập tức một tiếng gào cuồng nộ dội thẳng vào trong tai tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh kinh khủng kia khiến cho mọi người đều lập tức biến sắc, màng nhĩ dường như đều muốn bị chấn nát. Lúc bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên vách tường Hắc Viêm Tháp tầng 3, khóa sắt rậm rạp chằng chịt giống như mạng nhện. Tại trung tâm của những khóa sắt là thân ảnh một đầu yêu thú cực lớn đang không ngừng phẫn nộ gào thét. Còn yêu thú này phát hiện có người liền điên cuồng giãy giụa để thoát ra ngoài, nhưng ngay lập tức minh văn bên trên khóa sắt bộc phát ra tia sáng chói mắt, một cỗ lực lượng cường đại đem thân thể khổng lồ của nó bắn lên, đâm mạnh vào vách tường. Đường Long ngẩng đầu nhìn lên, con yêu thú này có điểm giống lộc lại có điểm giống hổ, trên đầu mọc ra sừng nhọn, toàn thân che kín vảy màu đen. Đường Long, đây là yêu thú gì? Diệp Tử Vân có chút kinh hãi hỏi thăm, nàng mơ hồ có thể cảm giác được trên người con yêu thú này tràn ngập lực lượng lôi hệ cùng hỏa hệ. Con yêu thú này có tên là Thiên Lan, Thiên Lan yêu thú là gì? Tiêu Ngưng Nhi, theo trong nguyên tắc thì nhiếp lý chính là tốn rất nhiều công sức và miệng lưỡi mới dụ dỗ được Thiên Lan yêu thú trở thành yêu linh của Đỗ Trạch, nhưng giờ thì tiện nghi hắn. Đường Long cảm nhận thì Thiên Lan yêu thú bị xiềng xích tu vi vô cùng cường đại đã đến thứ thần đỉnh phong, nhưng những minh văn xiềng xích gắt gao chế trụ nó khiến cho Thiên Lan chỉ vùng vẫy trong vô vọng. Thiên Lan yêu thân hình cao tới 5-6 mét tựa như một chiếc chuông đồng, trên cơ thể không ngừng tỏa ra từng đạo lôi điện, đặc biệt là đôi mắt làm cho bất cứ ai nhìn vào đều xuất hiện loại cảm giác uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Nó căm tức đi tới đi lui vài bước, mắt nhìn xuống đám người Đường Long khiến những khóa sắt đằng sau không ngừng khẽ động. Nhân loại, ta biết ngươi có ý đồ gì. Chỉ cần ngươi dám giết ta thì ta cũng sẽ bạo nổ yêu linh cũng không cho ngươi đạt được. Thiên Lân, ồ vậy sao? Phốc, Đường Long vừa mới nói xong thì Thiên Lân bị tập kích, dưới sự không kịp đề phòng Thiên Lân bị đánh đau đều là gào hống lên. Kêu gào cái gì, im miệng cho ta. Đường Long nộ hống lên tiếng, quang ám nguyên khí bạo hướng thẳng cơ thể Thiên Lân đánh tới. Thiên Lân bị Đường Long đánh không ngừng kêu rên. Thiên Lân chưa trưởng thành cùng lắm là thứ thần cấp, một khi trưởng thành là đạt đến Long đạo lục trọng thậm chí là hơn. Thiên Lân tuy thực lực là thứ thần cấp nhưng nó vẫn không chịu nổi được công kích bao hàm pháp tắc chi lực đánh lên người. Thiên Lân cũng là bạo nộ lên, nó há mồm hướng Đường Long vị trí gào thét, một hư ảnh sư tử tạo từ lôi hỏa song thuộc tính hướng Đường Long vị trí nhào tới. Thiên Lan dù đang bị trói lại vẫn có thể dùng thủ đoạn công kích mà uy lực giảm đi. Mọi người tới Hắc Viêm Tháp tầng 4 trước đi, ta đánh với nó một hồi. Những người khác cũng là nghe lời đi lên Hắc Viêm Tháp tầng 4. Đường Long vẫn là khởi xuống tấn công đối với Thiên Lân, Thiên Lân cũng không phải dạng vừa mà cùng Đường Long đối chọi, động tĩnh như vậy đương nhiên là hấp dẫn 5 vị cường giả ở trên tầng cao nhất Hắc Viêm Tháp, đương nhiên bên trong cũng xuất hiện Minh Vực trưởng khống giả. Tiểu tử này đúng thật là điên cuồng, Thiên Lân yêu thú cũng dám đánh, Minh Vực trưởng khống giả, cha ta nói rồi, Đường Long huynh là người rất thú vị. Tiêu Ngữ, hắn chính xác rất thú vị, một mình lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc chi lực khác nhau mà không khiến chúng xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù có lấy trạng thái hiện tại cũng không gây được tổn thương cho Thiên Lân, nó công phòng đều rất cao. Minh Vực trưởng khống giả, lúc này, 4 người khác ngồi vây quanh nhìn hình chiếu bên dưới cũng thấy được biến hóa, bọn họ thấy được Đường Long lấy ra chiến đao mà trên thân tỏa ra khí tức làm họ dùng mình không thôi. Hắc Viêm Tháp tầng 4, Đường Long thấy công kích từ xa không có đủ gây thương tích cho Thiên Lân, dù có dùng pháp tắc chi lực oanh kích nên cậu muốn cận thân. Đánh cận chiến với ta là điều ngu xuẩn nhất mà ngươi làm. Thiên Lân nâng lên móng vuốt của mình hướng Đường Long đập tới. Đối với công kích của Thiên Lân thì Đường Long không sợ chút nào, cậu nâng lên tay phải của mình đã bao phủ khí ép bọc. Móng vuốt Thiên Lân càng ngày càng gần mà Đường Long không biến sắc chút nào mà đập ra nhất quyền. Giác, không khí bế nát mà chấn thương móng vuốt Thiên Lân, đau đớn khó tả khiến cho Thiên Lân trừng mắt nhìn Đường Long, nó liếc mắt nhìn khí ép bọc ở trên tay Đường Long có chút khiêng kỵ. Đường Long tay trái xòe lên một đóa hồng liên lặng lẽ trôi nổi ở lòng bàn tay. Phật nộ đường liên, oành, Phật nộ đường liên cùng thân thể Thiên Lân va chạm phát sinh nổ tung, lúc này huyết từ trên người Thiên Lân chảy xuống, thấy vậy Đường Long cũng không lãng phí mà thu hết vào trong bình ngọc cất vào giới chỉ. Ngươi thành công chọc giận ta, nhân loại. Thiên Lân hội tụ lôi hỏa khắp toàn thân rồi nuốt vào trong bụng mình, cơ thể nó cũng kịch liệt bành trướng lên, sau đó một cái tát vỗ về phía Đường Long. Đường Long liếc nhìn cũng không làm ra động tác gì mà cứ đứng như tượng, đợi cho móng vuốt Thiên Lân đập vào người, thời điểm thì Thiên Lân cảm thấy mình đập trong không khí. Thiên Lân cảnh giác nhìn xung quanh, đột nhiên nó cảm ứng được sau lưng mình có không gian ba động. Thiên Lân muốn xoay người lại nhưng dây xích hạn chế hành động của nó không cho nó cơ hội xoay người lại được. Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm. Lưng Thiên Lân trúng trọng kích, máu tươi chảy ra và Thiên Lân cũng là bị thương. Thần phục hoặc bị đánh tiếp, ta không phục Thiên Lân. Đường Long thấy Thiên Lân không phục lại tiếp tục đánh đập nó, mấy lần Thiên Lân mượn tự bạo yêu linh của mình đều bị Đường Long cản lại. Thiên Lân cảm thấy khuất nhục chưa từng thấy, nó lần đầu tiên gặp gỡ chuyện này, lúc nó gặp lão già khốn nạn kia cũng không có vô lại bằng tên tiểu tử trước mặt này, hơn nữa là thực lực ngang nhau vẫn bị đè lên đánh. Ta hỏi lại lần cuối, ngươi có phục hay không? Ta phục, Thiên Lân, ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Đường Long lấy ra bình ngọc chứa huyết Thiên Lân ở trên mặt đất vẽ đầy minh văn thần bí bao vây lấy cơ thể Thiên Lân. Thiên Lân cũng là mặc cho Đường Long muốn làm gì thì làm, vì nó biết thực lực của mình đánh không lại Đường Long mà nó tùy thời có thể bị Đường Long giết chết nên nhận mệnh. Phụ thân, ta nói người này đối với minh văn lĩnh ngộ đã vượt qua ta, ngươi còn không tin, hiện tại đã tin chưa? Tiêu Ngữ, người này minh văn lĩnh ngộ xác thực phi phàm, hơn nữa thiên phú chắc tuyệt. Minh vực trưởng khống giả khẽ gật đầu nói, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước 6 người, chỉ thấy 6 người kia cũng cúi đầu nhìn xem hết sức chăm chú. Mấy vị đặc sứ, những lần trước các ngươi không có chọn chúng bất cứ ai, lần này có mấy vị thiên tài, chư vị hẳn là rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ước định giữa chúng ta chớ quên, Vũ Thần Tông được chọn lựa đệ tử đầu tiên. Minh vực trưởng khống giả. Lần này Lục Đại Thần Tông chúng ta cùng đối kháng Thánh Ma Tổ Địa Yêu Thần Tông, Vũ Thần Tông tổn thất thảm trọng nhất, kính xin chư vị chiếu cố nhiều hơn. Minh vực trưởng khống giả, ước định chúng ta tất nhiên là sẽ tuân thủ, chúng ta đám người kia đều từ tiểu linh lung thế giới đi ra ngoài, tuy sẽ ở tông môn khác nhau nhưng cũng không cần khách khí như vậy. Linh vận, người ở phía ngoài không cách nào tiến vào tiểu linh lung thế giới, chỉ có bọn hắn những người ở trong tiểu linh lung thế giới mới có thể đi ra, Long Khư giới vực các đại tông môn lại chưa bao giờ đình chỉ mời chào nhân tài từ tiểu linh lung thế giới, bọn hắn chính là đặc sứ chịu trách nhiệm mời chào nhân tài. Yêu thú nhất tộc của tiểu linh lung thế giới đều bị yêu thần tông sai khiến, tàn sát tất cả nhân tộc và các sinh linh khác của chủ thế giới vài trăm năm nay nhân tài xuất hiện không đi xi bao nhiêu, chỉ có vân mộng thế giới cùng với thứ nguyên thế giới xuất hiện một số nhân tài, các đại thần tông ở chỗ chúng ta đối với họ mà nói, quả thực là như muối bỏ biển. Thiên biến, Long Khư giới vực bao la vô biên, trong đó lại có vô số tiểu thế giới, có thể mời chào vô số thiên tài hậu bối a, chúng ta cũng không cần buồn lo vô cớ quá mức, mặc dù yêu thần tông người đông thế mạnh nhưng nếu các đại thần tông chúng ta có thể chung sức hợp tác, bọn hắn chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Oánh Lôi, không biết minh vực trưởng khống giả vừa ý người nào? Linh vận, vị cường giả áo đen này chính là minh vực trưởng khống giả, tất cả mọi người đều cho rằng sau lưng minh vực chỉ có một vị cường giả minh vực trưởng khống giả đỉnh phong khống chế, nhưng trên thực tế thì không phải, minh vực trưởng khống giả chẳng qua chỉ là chịu trách nhiệm ra mặt giải quyết vấn đề mà thôi, đứng sau minh vực còn có 7 vị siêu cấp cường giả. Cả 7 vị siêu cấp cường giả không ngừng chào mời các thiên tài, sau đó dẫn tiến đến các đại thần tông. Nghe được Tuyết Mị hỏi thăm, Tiêu Ngữ không khỏi quay mắt nhìn về phía minh vực trưởng khống giả, hắn cũng rất chờ mong đáp án của minh vực trưởng khống giả. Thiếu niên gọi là Đường Long đúng không? Minh vực trưởng khống giả. Hà, thiếu niên kia đúng là Đường Long, mặc dù đối với minh văn có hiểu biết rất sâu, nhưng luận thiên phú thì không bằng so với thanh niên áo trắng kia thiên phú tương đối cao, theo ta suy đoán, chỉ sợ là có được vô thượng thân thể trong truyền thuyết. Linh vận, nếu như Minh vực trưởng khống giả không muốn, vị thiên tài kia coi như là tiện nghi cho Thiên Âm Thần Tông ta rồi. Linh vận, thiên phú tốt nhất chưa phải là tốt, ta cảm thấy Đường Long không tệ. Minh vực trưởng khống giả, tiếp theo đến lượt phiên Thiên Âm Thần Tông lựa chọn. Linh vận, ngươi thật sự chọn thiếu niên áo trắng sao? Oánh Lôi, nếu như ta không chọn hắn, chư vị có thể cho ta chọn trước hai người được không? Linh vận, a, Thiên Âm Thần Tông quyết định không chọn thiếu niên áo trắng kia sao? Thiên Biến, ta đều lớn tuổi rồi, chọn một thiếu niên anh tuấn làm đệ tử, ta lo lắng sẽ có người nói xấu, ta cảm thấy hai tiểu nha đầu bên cạnh thiếu niên kia rất không tệ, không bằng đem hai tiểu nha đầu đó nhường cho ta, được chứ? Linh vận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh vận muội quả thật là có tính toán, lấy một đổi hai tính ra cũng không lỗ. Oánh Lôi, ta chọn thanh niên áo trắng kia và tên nhóc có hắc long huyết mạch. Oánh Lôi, ta chọn cô gái có thân hình bốc lửa và cô bé đi bên cạnh với Hoa Hòa. Thiên Biến, Đường Long vẽ xong Minh Văn cũng là hướng Thiên Lân vẩy tay, Thiên Lân cũng rất nghe lời dùng lôi hỏa đánh vào Minh Văn dưới đất sáng lên và Thiên Lân dần biến thành yêu linh hướng lòng bàn tay Đường Long bay tới, Đường Long giả vờ đặt tay lên mi tâm lấy ra yêu linh nhưng thật chất cậu đã sớm chuẩn bị một vật ngụy trang thành việc cậu thay đổi yêu linh của mình. Đường Long là biết Hắc Viêm Tháp chính là khảo nghiệm cuối cùng dành cho những người được chọn đi Long Khư giới vực, hắn biết ngoài trừ Minh vực trưởng khống giả lão cha của Tiêu Ngữ ra thì có 7 cường giả siêu cấp khác đại biểu cho lục đại thần tông mời chào thiên tài lén lút quan sát mọi diễn biến xảy ra trong Hắc Viêm Tháp. Đường Long làm bộ lấy ra yêu linh sau đó đưa yêu linh Thiên Lân lên mi tâm bắt đầu dung hợp. Thiên Lân khi vào trong linh hồn hải của Đường Long là kinh hãi không thôi, bên trong này nó cảm nhận được năng lượng bành bạc hơn nữa không chỉ có mình nó ở đây, bên trên đầu là một con yêu thú thân dài với nhan sắc hắc bạch bay lượn trên đó. Hắc bạch Long Hoàng, làm sao có khả năng, năm đó đại chiến chẳng phải đã bị diệt tuyệt rồi sao? Thiên Lân thoáng cảm ứng một chút cũng triệt để kinh hãi, ngoài trừ linh hồn lực nhiều đáng kể thì bốn loại pháp tắc chi lực đều không ngừng mà bồi bổ linh hồn hải cũng như nó và hắc bạch Long Hoàng. Quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, tử vong pháp tắc và thời không pháp tắc, đặc biệt là hắc ám pháp tắc và quang minh pháp tắc đã lĩnh ngộ thấu triệt. Tên nhóc này là yêu nghiệt phương nào? Thiên Lân, cách chương.